Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 69 gạch dưới 1, mạnh mẽ đại thiên sứ. Binh chủng phúc lợi, góc truyện audio.com. Mờ tối địa hạ thế giới. Thiên sứ chiến đội mang theo cường đại thần thánh lực lượng đánh tới. Tiến nhập chiến trường sau đó, tiểu thiên sứ nhóm dồn dập phóng thích thiên sứ chiến kỹ. Thần thuật, cái kia chói mắt thánh quang, đem điều này địa hạ thế giới hoàn toàn chiếu rọi. So sánh với trên chiến trường song đầu ma, Lâm Y tiểu thiên sứ thực lực quá mạnh mẽ, bình quân giai vị đạt tới thất giai. Nơi nào là những thứ kia phổ thông song đầu ma, tinh anh cấp song đầu ma năng đủ ngăn cản. Cho dù là trên chiến trường thống lĩnh cấp song đầu ma, cũng trong nháy mắt bị miểu sát. Thiên sứ chiến đội gia nhập vào chiến trường không lâu sau, chiến tranh thắng lợi thiên bình mà bắt đầu hướng địa tinh bộ lạc bên này nghiêng. Đám địa tinh cũng điên cuồng. Giết nha, chủ thần sứ đã hàng lâm. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Chấm, quang minh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc ám. Trên chiến trường, càng ngày càng nhiều địa tinh từ thật tín đồ biến thành thành kính tín đồ. Lại có thành kính tín đồ, biến thành cuồng tín đồ. Bọn họ tín ngưỡng kiên định, không sợ tử vong, cầm trong tay vũ khí đơn giản liền từ bộ lạc tường vây phía sau vọt ra. Cùng trên chiến trường song đầu ma hợp lại tử huyết chiến. Bọn hắn hình thức chiến đấu, hầu như cùng ban đêm cuồng bạo quái vật không sai biệt lắm. Không có thứ gì có thể làm cho bọn họ sợ hãi lùi bước. Đừng nói song đầu ma, dù cho địch nhân là chân chính ác ma, bọn họ cũng dám xông lên cắn lên vài hớp. Thượng cổ thời đại thần chiến, địa tinh nhất tộc cũng là xung phong hãm trận qua. Ghê tởm, từ đâu tới cánh sinh vật, chủ thần sứ vậy là cái gì? Đáng chết, ta biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ là đến từ dị thế giới sinh vật tà ác. Đáng chết này địa tinh bộ lạc, dĩ nhiên phản bội chân lý, đầu nhập vào dị thế giới sinh vật. Địa tinh đã bị tín ngưỡng tà thần đầu độc. Quảng cáo, tà ác tín ngưỡng lực lượng làm cho người nhát gan địa tinh biến đến điên cuồng. Dám theo chúng ta chiến đấu. Lui lại, dị thế giới sinh vật thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta không phải là đối thủ. Rút khỏi địa hạ thế giới. Về sau lại theo bọn họ tính toán sổ sách. Trên chiến trường, có thật nhiều song đầu ma đang gầm thét. Cũng có đại lượng song đầu ma đang nhanh chóng lui lại. Bọn họ hình thể cao lớn, phổ biến đều ở đây khoảng 4 mét. So sánh với song đầu ma, cũng chỉ có 1 mét 2-3 tinh giản một mạch không đáng chú ý. Song đầu ma bắp đùi đều so với địa tinh hông to. Một cái tát xuống phía dưới, vậy tuyệt đối có thể đem địa tinh đập chết. Nhưng là bây giờ, song đầu ma nhóm nhưng ở thương hoàng chạy trối chết. Thời điểm chạy trốn còn vứt mũ cởi giáp, vô cùng chật vật, mà lại gầy lại lùn đám địa tinh. Lại cầm trong tay vũ khí, biểu tình điên cuồng, lớn tiếng gào thét truy sát song đầu ma nhóm. Cảnh tượng như vậy, thoạt nhìn xác thực có chút không quá phối hợp. Nhưng cái này, cũng là sự thực, ở thiên sứ chiến đội tiến công dưới. Song đầu ma trận doanh đã toàn diện tan vỡ. Hơn 100 cái tinh anh cấp song đầu ma, bị tiểu thiên sứ nhóm cấp tốc tàn sát hơn phân nửa. Còn lại 40-50 cái song đầu hủ liều mạng hướng địa hạ thế giới cửa ra vào chạy trốn. Ly khai cái này bị tín ngưỡng lực lượng tràn đầy địa hạ thế giới. Chạy về thuộc về bọn họ song đầu ma bộ lạc. Bọn họ liền an toàn. Đáng tiếc, cái này chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện. Tiểu thiên sứ nhóm tuyệt sẽ không để mặc cho bọn họ trốn về bộ lạc. Bọn họ kết quả duy nhất chỉ là chết. Dị đoan, xâm lấn chủ tín ngưỡng nơi. Các ngươi còn muốn trở về mặt đất thế giới. Dực lực thiên sứ nữ lâm bay tới. Tay nàng cầm thánh kiếm. Người xuyên bạch kim chiến giáp. Trắng như tiết sáu hà ở sau người chậm rãi vỗ. Giống như thánh khiết nữ võ thần trực tiếp chắn chạy thục mạng song đầu ma trước đội ngũ phương 590. Thần thánh thập tự trảm. A. Một đạo cự đại hình chữ thập kiếm quang quét ngang mà qua. Lại tựa như vượt qua không gian một dạng. Đảo mắt bay qua xa mấy chục thước. Chỗ đi qua, mười mấy tinh anh cấp song đầu dung bị trong nháy mắt bí mật giết. Phía sau, sáu cánh quyền thiên sứ Katis truy kích tới. Huy động trong tay quyền trưởng. Vùng vãi dưới tảng lớn ngọn lửa màu vàng đem số lượng càng nhiều hơn song đầu ma bao phủ. Thoáng qua trong lúc đó, những thứ kia bị thiên sứ thánh diễm bao gồm song đầu ma liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành cho tàn. Thiên sứ thánh diễm uy lực, không kém gì cự long bản mệnh long tức. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis giai vị cao tới cửu giai. Vượt xa quá tinh anh cấp song đầu ma, bọn họ tự nhiên không đỡ được. Thậm chí ngay cả ma lực đều không có điều động ra đã bị thiêu thành cho tàn. Thiên sứ chiến đội bên trong, thứ bậc cao nhất yêu chi thiên sứ Nina cũng còn không có ra tranh. Còn lại song đầu ma đã bị đuổi theo tới tiểu thiên sứ nhóm cùng địa tinh giết sạch sành sinh. Đến tận đây, địa hạ thế giới chiến tranh, hơi thở xuống tới, xâm lấn địa tinh bộ lạc hơn 100 cái tinh anh suýt xem đầu ma. Ba cái thống lĩnh cấp song đầu ma, toàn bộ trận vong. Cùng lúc đó, nhiều cái tiểu thiên sứ trên người xuất hiện kim quang. Đây là tấn mở giai vị dị tượng. Ngày hôm nay Lâm Y gọi tới 10 cái tiểu thiên sứ. Ngoại trừ ban đầu đẳng cấp là thất giai 6 cánh lực thiên sứ Irene ở ngoài hắn 2 cái tứ dực thiên sứ. 7 cái song đưa thiên sứ. Toàn bộ tấn thăng giai vị. Irene mặc dù không có tấn thăng đến bát giai. Nhưng cũng đạt tới thất giai trung hậu kỳ. Khoảng cách bát giai cũng không xa xôi. Đến mức phía trước dựng dục tiểu thiên sứ nhóm. Cũng đều thu được đáng kể năng lượng giá trị. Quảng cáo. Đây coi như là kinh nghiệm dự trữ. Các loại. Chờ. Kinh nghiệm đạt được một lần trình độ sau đó. Bọn họ cũng sẽ nghênh đón tấn thăng dị tượng. Ngoại trừ tiểu thiên sứ ở ngoài. Địa tinh bộ lạc đám địa tinh. Cũng có rất nhiều địa tinh tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Từ bọn họ đầu hàng thiên sứ thành bảo sau đó, bọn họ liền tự động biến thành Lâm Y dưới trướng binh chủng. Cụ bị giết địch là có thể đề thăng. Kinh nghiệm, năng lực, đương nhiên, địa tinh thuộc về là cấp thấp bộ tộc có trí tuệ. Tiềm lực trưởng thành cũng không cao. Chờ bọn hắn đi vào trưởng thành cực hạn. Lại giết địch cũng không có kinh nghiệm. Không chỉ là địa tinh, Lâm Y thiên sứ cùng với còn lại thành bảo chi chủ binh chủng cũng đều là giống nhau. Từ nơi này cũng nhìn ra trưởng thành cực hạn quan trọng đến cỡ nào. Đây cũng là Lâm Y không nhìn những thành bảo chi chủ đó tổ kiến liên minh cùng đi đối kháng hắn nguyên nhân căn bản. Hắn tọa hạ nhỏ yếu nhất hai cánh thiên sứ trưởng thành cực hạn cũng là bán thần. Lục dực thiên sứ cực hạn càng là đạt tới hạ vị chân thần. Mà những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Bọn họ tọa hạ binh chủng trưởng thành cực hạn tối đa cũng chính là thánh giai. Không vào bán thần, thánh giai quân đoàn làm sao chống lại nổi nửa thần quân đoàn. Số lượng lật gấp 10 lần đều không được. Đến cuối cùng, hắn thiên sứ quân đoàn có thể nói là vô địch. Ca ngợi chủ một, địa tinh trưởng lão kích động quỳ xuống lại. Trong bộ lạc còn lại địa tinh cũng dồn dập quỳ lại. Ban cho, bọn họ cho rằng, rất nhiều bộ lạc chiến sĩ tại đồng nhất thời gian thăng cấp đẳng cấp. Đây là vạn năng chủ đối với bọn họ anh dũng chiến đấu chủ quang huy. Bao phủ bọn họ địa tinh bộ lạc, địa tinh trưởng lão quỳ lại đầy đất. Mặt hướng đứng lặng ở địa tinh trong bộ lạc pho tượng kia. Làm cầu nguyện, vạn năng chủ, sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật, sáng tạo quang minh, sáng tạo bầu trời cùng đại địa, sáng tạo tinh thần cùng sinh linh. Nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng, cách chương.